Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108. Chapter 108. Cố Thừa còn tại thời kỳ nguy hiểm, rằng co 48 giờ. Trong khoảng thời gian này thật sự là sống một ngày bằng một năm mà Ni Vưu Vĩ phần lớn thời gian đều ở đây bệnh viện trong đợi tin tức. Đến nơi này một khắc, vô luận Diệu Uy trong khách sạn phát sinh chuyện gì, cho dù có bao nhiêu đại thay đổi nhân sự, chẳng sợ khách sạn nổ tung, đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng hiện tại liền chỉ quan tâm Cố Thừa an nguy. Cũng là đến nơi này một khắc, Vưu Vĩ trong lòng mới dần dần minh bạch thứ gì là nàng càng coi trọng. Cố Thừa ở phòng chăm sóc đặc biệt khu lui tới rất ít người. Cả một ngày xuống dưới đều thực im lặng. Vưu Vĩ an vị ở bên ngoài chỗ nghỉ, một bên đợi tin tức, một bên sửa sang lại ý nghĩ của mình. Như vậy thanh thanh tĩnh yên lặng nghĩ sự tình. Một năm qua này vẫn là lần đầu tiên gặp được Tô Nhất Thuần tống hai lần tư liệu lại đây, đều là Vưu Vĩ cần, cũng đều là Cố Thừa trước khi xảy ra chuyện đang nhìn. Có chính là Cố Thừa yêu cầu Tô Nhất Thuần đi điều tra. Vưu Vĩ nghiêm túc cẩn thận lật xem những tài liệu này, cũng là bởi vì phía trên này chỉ hướng mới bỗng nhiên hiểu một đạo lý. Lúc trước là nàng nghĩ phức tạp, kỳ thật làm sự kiện có lẽ rất đơn giản. Đúng vậy, vừa thô bạo lại đơn giản, chính là có người nghĩ kiếm lời, dùng không chính đáng thủ đoạn tranh nhanh tiền, hơn nữa còn là cự ngạch, có một là có nhị, muốn hoàn thành chuyện như vậy một người là làm không đến. Thế tất cần một làm điều tuyến thượng nhân lẫn nhau giúp đỡ, cho nhau cấu kết, vô luận Hà Tĩnh Sinh, Tần Huy vẫn là Mưu Khả Phong cũng chỉ là một người trong đó giai đoạn. Bây giờ vấn đề chính là tìm ra điều tuyến này thượng cái khác mấy cái giai đoạn. Khâu đứng lên, có người xâm nhập trong nhà nàng hạ độc, thuyết minh Cố Thừa đạp đến điều tuyến này thượng mấy người đau điểm, lúc này mới làm cho bọn họ động thủ. Như vậy cái này đau điểm tất nhiên liền tại Cố Thừa đang xem cùng phân phó Tô Nhất Thuần đi điều tra trong tư liệu. Nói cách khác, Cố Thừa đã đem điều tra mặt rút nhỏ, chỉ cần từ nơi này chút trong tư liệu tay, đáp án rất nhanh liền có thể cởi bỏ. Vưu Vĩ lật xem một lần, lại đem gần nhất trong khoảng thời gian này tiếp xúc mọi người tên viết ở trên một tờ giấy, cũng đem những nhân vật này họa thượng quan hệ đồ. Nàng nhìn chằm chằm quan hệ đồ nhìn sau một lúc lâu, bỗng nhiên cầm lấy di động cho nước Mỹ đồng học Trương Tiểu Duy gửi qua một cái video trò chuyện mời, nhưng trò chuyện mời không có người tiếp nghe. Vưu Vĩ liền nhắn lại tiếp tục xem tư liệu. Ước chừng qua một giờ, Trương Tiểu Duy đem điện thoại phát trở lại. Vưu Vĩ rất nhanh tiếp lên. Trương Tiểu Duy hỏi, làm sao, như thế nào gấp gáp như vậy tìm ta? Vưu Vĩ không có lãng phí thời gian, nhanh chóng nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước có một bạn học, tên là Diệp Luân, hắn bây giờ trở về đại lục phát triển, còn đầu tư ta công tác khách sạn. Trương Tiểu Duy nói, ta đương nhiên nhớ hắn, ngươi nói sự ta cũng biết. Diệp thị lớn như vậy động tĩnh, đồng học tại đều truyền ra. Vưu Vĩ, đáng tiếc là tiến tu trong lúc ta cùng Diệp luôn lui tới không nhiều, nhưng là ta bây giờ đối với hắn có chút tò mò, ta muốn biết ngươi nơi này có không có cái gì ta không biết sự, hoặc là các ngươi có lẽ có thể nghe được một ít. Diệp thị hướng đi Vưu Vĩ đưa ra yêu cầu. Trương Tiểu Duy không có nói nhảm nhiều, rất nhanh liền nói khiến nàng yên lặng chờ đợi tin tức. Vài giờ sau, Trương Tiểu Duy đem một phần văn kiện bưu kiện cho Vưu Vĩ. Vưu Vĩ nhìn, thập phần kinh ngạc. Cũng bởi vì những tài liệu này, Vưu Vĩ rất nhanh liền hẹn gặp Diệp Luân. Diệp Luân không nói hai lời đáp ứng, nhưng Vưu Vĩ không thể rời đi bệnh viện phạm vi quá xa, liền đem địa điểm định tại phụ cận một nhà hàng phòng. Sao không sai biệt lắm 8 giờ đêm, Diệp Luân xuất hiện. Diệp Luân có chút thụ sủng nhược kinh, vào cửa hậu tọa xuống liền nói: ta nghe nói Cố Thừa đã xảy ra chuyện, ta còn nghe nói ngươi mời đại giả, còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn lưu lại bệnh viện bồi hắn. Như thế nào đột nhiên có rảnh tìm ta ăn cơm? Vưu Vĩ cười cho hắn rót chén trà, sau đó nói: người khôn không nói chuyện mập mờ, ta là có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Diệp Luân cũng thống khoái: tốt, ngươi cứ mở miệng, có thể giúp ta nhất định sẽ giúp đỡ. Vưu Vĩ an tĩnh 2 giây, nói: kia tốt, ta phải biết ngươi lần này về nước Mỹ điều tra Cố Thừa bối cảnh chân chính nguyên nhân. Diệp Luân ngẩn ra, uống ngụm trà mới nói: nguyên nhân ta lần trước đã nói qua, ta đối Diệu Uy cải cách sự tình có hoài nghi, ta cũng rất quan tâm ngươi, mà Cố Thừa thế nhưng cùng bên trong này mỗi một sự kiện đều có liên quan, ta cảm thấy hắn rất có vấn đề. Vưu Vĩ: nga, thật không? Lý do này vừa vặn chính là ta tối không thể hiểu địa phương. Diệp Luân không nói chuyện. Vưu Vĩ tiếp tục nói: Diệu Uy cải cách hay không có vấn đề, các ngươi Diệp thị cũng đã đầu tư. Chuyện này các ngươi đầu tư sau lại quan tâm giống như có chút đã muộn. Lại nói, bất cứ nào công ty cũng không thể không có vấn đề. Chính là bởi vì có vấn đề mới cần cải cách giải quyết. Đạo lý này ngươi hẳn là minh bạch. Còn có, ngươi nói ngươi quan tâm ta, ta tin tưởng, nhưng ta không cho rằng loại quan tâm này đủ để thúc đẩy ngươi đi điều tra bạn trai ta bối cảnh. Diệp Luân, ta muốn là lời thật, ngươi cùng với ở nơi này vòng quanh giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, còn không bằng trực tiếp nói cho ta biết, ngươi có hay không là phát hiện Diệu Uy cái khác vấn đề, lúc này mới triển khai điều tra. Vưu Vĩ lời nói rơi xuống đất, trong phòng rơi vào thật lâu sau trầm mặc. Diệp Luân không có gấp nói chuyện, cũng không biện giải, hắn chỉ là an tĩnh nhìn Vưu Vĩ, bốn mắt tương giao. Sau một lúc lâu qua đi, Diệp Luân mới bỗng nhiên cười một thoáng, nói: ngươi thật sự thực thông minh, nhưng ta không thể nói cho ngươi biết, ngươi biết quá nhiều, đối với ngươi không ưu việt. Ngươi xem Cố Thừa liền đã xảy ra chuyện. Vưu Vĩ nhướng mi, ngực dâng lên một trận nộ khí, nhưng rất nhanh liền đè xuống. Nếu không phải Cố Thừa vừa vặn thay ta cản một chút, hôm nay nằm ở trong bệnh viện chính là ta. Có thể thấy được, ta có phải hay không biết quá nhiều, ta đều không có lợi. Một khi đã như vậy, ta đây càng muốn biết, cho dù chết cũng phải làm cái minh bạch. Quỷ! Diệp Luân ngây ngẩn cả người. Cái gì? Ngươi nói là, kỳ thật bọn họ lần này hạ thủ đối tượng là ngươi? Vưu Vĩ: nga, nguyên lai ngươi không biết. Diệp Luân chê cười: ta như thế nào sẽ biết, ta nếu là biết, ta nhất định sẽ ngăn cản. Vưu Vĩ: ta không cần thiết ngươi ngăn cản, ta chỉ muốn câu trả lời. Diệp Luân nhất thời nghẹn họng. Vưu Vĩ thấy thế, liền vòng ra đem sự can đảm của mình giả thiết trước nói ra đến: ta nghe nói ngươi tổ phụ tại đi nước Mỹ trước cũng sinh hoạt tại cái thành phố này. Phụ thân ngươi khi đó còn nhỏ, đối với nơi này có rất thâm hậu cảm tình, cho nên dù cho qua vài thập niên, ngươi đưa ra muốn trở về đầu tư gây dựng sự nghiệp, phụ thân ngươi là dốc hết sức tán thành. Diệp Luân thở dài, nói: cha ta đối với này tòa thành thị đích xác có rất thâm hậu cảm tình. Vưu Vĩ: Ta còn nghe nói, phụ thân ngươi thương nhất là đại ca ngươi đại tỷ. Dù cho hắn cùng vợ trước ly hôn, đối vợ trước cũng phi thường kính trọng. Thì ngược lại mẫu thân của ngươi, nay mặc dù là Diệp Thái Thái, nhưng là tại gia đình trên địa vị còn không bằng phụ thân ngươi vợ trước nói chuyện có phân lượng. Diệp luôn trầm mặc, sắc mặt cũng thay đổi thật sự khó coi. Vưu Vị tiếp tục nói, như vậy vấn đề đến, nếu ngươi phụ thân như vậy coi trọng hắn vợ trước, thương nhất cũng là vợ trước lưu lại hai cái hài tử. Như vậy bởi vì nhớ nhà tình thiết mà làm ra đầu tư hành vi, vì cái gì muốn giao cho tối không được sủng tiểu nhi tử đâu. Nghe đến đó, Diệp luôn nói, phụ thân không phải là không thương ta, mà là hắn muốn xử lý sự việc công bằng. Nước Mỹ bên kia sinh ý đều bị đại ca của ta đại tỷ cầm giữ, cho nên ta trở về xử lý đại lục sinh ý tối thích hợp bất quá. Vưu Vĩ lại cười lắc đầu, thay lời khác nói, cũng có thể là đại lục bên này thanh âm nguyên bản liền tồn tại phiêu lưu. Phụ thân ngươi không nguyện ý hắn thương yêu nhất hài tử đi mạo hiểm, cho nên muốn đem đại ca ngươi đại tỷ giữ ở bên người. Diệp luôn ngẩn ra, ngươi vì cái gì sẽ nghĩ như vậy? Vưu Vĩ lại hỏi lại, ngươi tại nước Mỹ thời điểm có phải hay không liền nhận thức Tần Huy? Diệp Luân lại ngớ ra. Vưu Vĩ nhìn đến Diệp Luân biểu tình, liền biết mình đã đoán đúng. Vì thế nàng tiếp tục nói, nếu không phải cố thừa những tư liệu kia toàn bộ chỉ hướng cùng một hướng, ta còn thật sự không dám hướng bên này nghĩ. Tối có ý tứ là, cố thừa điều tra trong tư liệu có một khối là chuyên môn nhắm vào Diệp Thị điều tra. Ta liền càng cảm thấy được kỳ quái, tham thối giữa một chuyện cùng các ngươi Diệp Thị không có quan hệ. Vì cái gì cố thừa phải làm phần này công khóa? Diệp luôn buông xuống mắt, tự diễu cười một thoáng. Xem ra, ngươi đã có kết luận. Vưu Vĩ, kết luận ta là có, nhưng ta còn cần ngươi chính miệng chứng thực. Xa cách một giây, Vưu Vĩ tiếp tục nói, căn cứ cố thừa tư liệu, suy đoán của ta có thể chia làm hai khối, một là tham thối giữa, hai là đối đánh bạc hiệp nghị. Ta trước nói đối đánh bạc, các ngươi Diệp Thị đầu tư Diệu Uy, bên trong này ký tên đối đánh bạc hiệp nghị là như thế nào ước định? Ta một trung cấp tầng quản lý không có khả năng biết, nhưng ta đại khái cũng có thể đoán được một điểm. Hơn phân nửa chính là nếu đối đánh bạc thành công, Diệu Uy đúng hạn hoàn thành yêu cầu của các ngươi, như vậy liền có thể đạt được Diệp Thị tài chính. Trái lại, nếu Diệu Uy không có hoàn thành, thì cần dựa theo hiệp nghị ước định đối Diệp Thị tiến hành bồi thường, thậm chí sẽ mất đi cổ phần khống chế quyền. Nếu ta là phụ thân ngươi, ta nhất định hy vọng Diệu Uy không hoàn thành. Như vậy, các ngươi Diệp Thị liền có thể tiến thêm một bước tại Diệu Uy đạt được quyền phát biểu, triệt để đem Diệu Uy biến thành các ngươi tại đại lục thị trường đệ nhất rễ củ theo địa. Như vậy, nên như thế nào khiến Diệu Uy không hoàn thành cái này nhiệm vụ đâu? Đây là cái vấn đề. Bình thường đầu tư phương sẽ ở mục tiêu công ty xếp vào cao quản, nhúng tay công ty quản lý, điều chỉnh công ty công trạng, lấy đạt tới cuối cùng đối đánh bạc thất bại mục tiêu. Xảo là Tần Huy là từ nước Mỹ trở về, Diệp Thị cũng là từ nước Mỹ đến, còn có Hà Tĩnh Sinh giật dây thiết bị nhà cung cấp Mưu Khả Phong cũng tới từ nước Mỹ, lúc này sẽ không thật trùng hợp đâu. Cho nên ta liền giả thiết ngươi cùng Tần Huy từ sớm liền tại nước Mỹ nhận thức, các ngươi Diệp Thị cùng Tần Huy cũng từ sớm liền đạt thành giao dịch. Diệp Thị liên hiệp Diệu Uy bên trong vài vị cao tầng, Hà Tĩnh Sinh, Trương Lập Dân chi lưu, đến cái nội ứng ngoại hợp, Tại cải cách bắt đầu trước liền an bài Tần Huy trở thành giám sát cải cách CEO hậu tuyển nhân. Một khi Tần Huy ngồi lên, các ngươi liền có thể liên thủ hát vừa ra trò hay. Tại các ngươi thôi động xuống Diệu Uy cải cách nhất định sẽ thất bại. Chỉ cần Diệu Uy cải cách thất bại, Diệu Uy liền muốn thực hiện đối đánh bạc hiệp nghị. Đem Diệu Uy cổ phần khống chế quyền chắp tay cuối dây nhau. Đến thời điểm các ngươi mấy người này lại phần mình chia. Diệp Thị lấy đến cổ phần khống chế quyền. Mà kia mấy cái đồng lõa cũng sẽ được đến tương ứng lợi ích hồi báo. Ta đoán được đúng không? Cũng chính bởi vì vậy, Diệp luôn cùng Tần Huy trước mới có thể biểu hiện như vậy không quen. Diệp luôn còn cố ý thừa dịp Cố Thừa cùng Vưu Vĩ đi Tần gia gặp thì mang theo Lâu Tiểu Hiên xuất hiện. Cố ý làm ra là hắn gấp gáp bộ dáng. Vì chính là che giấu tay mắt người. Vưu Vĩ một hơi nói ra toàn bộ cục diện mấu chốt điểm. Ngay cả chính nàng đều có chút tế tư cực e. Nếu không phải là Cố Thừa tư liệu giúp một chút, nàng là dù có thế nào cũng không thể nghĩ đến đây. Nghe đến đó, Diệp luôn không khỏi nở nụ cười. Hắn nâng tay lên, chống vài cái tay, nói: ngươi thật là ta đã thấy thông minh nhất nữ nhân. Vưu Vĩ cười lạnh một tiếng. Nàng cũng không nhận ra đây là một câu khích lệ, bởi vì thông minh là đoạn mệnh độc dược. Vưu Vĩ nói: nhưng là có hai chuyện ta cảm thấy rất kỳ quái. Nếu các ngươi đã muốn bắt đầu hoài nghi Cố Thừa là đến điều tra việc này, vì cái gì không có ngăn cản hắn? Diệp luôn nhíu mày, nói: bởi vì ngươi chỉ đoán đúng rồi sự tình một nửa. Vưu Vĩ: nga, kia nửa kia là cái gì? Diệp luôn cười nói: ta đích xác hy vọng đối đánh bạc thất bại, nhưng là ta cũng không tán thành Hà Tĩnh Sinh đám người tham thối giữa hành vi. Mấy cái này đều là sâu mọt. Nếu như có thể lợi dụng bọn họ phá hư Diệu Uy cải cách, đồng thời lại lợi dụng Cố Thừa đem bọn họ từng bước bắt được đến, đây mới là ta tối hy vọng thấy kết quả. Kỳ thật, ta từ sớm liền biết Cố Thừa mục đích. Ta trước về nước Mỹ cũng chủ yếu là vì điều tra chuyện này. Nhưng ta lại không có đem điều tra kết quả nói cho Hà Tĩnh Sinh bọn họ. Chỉ là ta không nghĩ đến, Hà Tĩnh Sinh mấy người vẫn là biết, nhưng lại nhanh như vậy sốt ruột động thủ. Có thể thấy được Cố Thừa điều tra quản thực khiến bọn họ thương gân động xương. Xa cách một giây, Diệp luôn nhìn về phía Vưu Vĩ, lại nói: tại làm sự kiện trong, Cố Thừa là lớn nhất biến số, mà ta tối không hy vọng bị thương tổn người chính là ngươi. May mắn, lần này gặp chuyện không may không phải ngươi. Vưu Vĩ lại không lý Diệp luôn cha nhi, chỉ nói: ta còn có một sự kiện không rõ. Diệp luôn: cái gì? Vưu Vĩ: vô luận là Tần Huy vẫn là Hà Tĩnh Sinh, bọn họ chỉ là cầu tài, phạm cầm mạng người đến lấp hố sao? Diệp luôn nở nụ cười một tiếng, đạo: về Tần Huy chi tiết cùng bối cảnh, cũng là ta lần này về nước Mỹ điều tra phương hướng. Ta trước liền cảm thấy kỳ quái, vì cái gì cha ta lại chọn xếp vào Tần Huy đi Diệu Uy tham gia cải cách quản lý đâu? Liền tính hắn có trình ra làm bối cảnh, cũng chưa chắc hội phối hợp chúng ta cục, chung quy làm trình ra con rể. Hắn đã là danh lợi hai thu. Nghe đến đó, Vưu Vĩ trong lòng mạc danh căng thẳng. Kết quả đâu? Diệp luôn nói: kết quả khiến ta phát hiện nguyên lai Trình Lâm Lâm cùng ta đại tỷ từng trải qua đồng nhất trường đại học. Dù cho đến bây giờ các nàng quan hệ đều bảo trì rất tốt. Chính là các ngươi nữ nhân cái gọi là khuê mật. Vưu Vĩ lương thượng nhất thời nhảy lên ra một tầng, run rẩy. Dù cho nàng trước cũng đã bắt đầu cảm thấy Trình Lâm Lâm khả nghi, Nhưng là cho đến giờ phút này Diệp Luân chính miệng nói ra, vẫn là khiến cho người không rét mà run. Vưu Vĩ hít sâu một hơi, thấp giọng nói, không sai, Trình Lâm Lâm nói qua, bọn họ Trình ra đâu bất khởi cái này mặt, vì mặt mũi, danh dự, nàng thật đúng là thông suốt ra ngoài. Diệp Luân sau một lúc lâu không nói chuyện, chỉ là nhìn Vưu Vĩ, thẳng đến Vưu Vĩ đứng lên, chuẩn bị rời đi, Diệp Luân mới bỗng nhiên gọi lại nàng. Đằng đằng, ta cũng có một vấn đề. Vưu Vĩ quay người lại. Cái gì? Diệp Luân cũng theo đứng lên, cười nói, hôm nay ngươi hỏi sự, đều là ta cam tâm tình nguyện nói cho ngươi biết. Ta rất khỏe đặc sắc, nếu là ta cái gì cũng không nói, hoặc là giả ngu sung cứ lừa dối qua, ngươi có năng lực thế nào? Vưu Vĩ nga một tiếng, hời hợt nói, ta sẽ uy hiếp ngươi, nếu ngươi không nói cho ta lời thật, ta liền hướng có liên quan ngành tố giác ngươi hút đại mà, sau đó tận mắt nhìn đến ngươi bị đưa đi nghiệm tiểu. Diệp Luân ngây ngẩn cả người, hắn là thật sự có chút há hốc mồm. Vưu Vĩ lại nói, đây cũng là nước Mỹ đồng học nói cho ta biết, ngươi tiến tu lúc ấy liền có hút đại mà thói quen, ta nghĩ loại này thói quen cũng sẽ không bởi vì ngươi đi đến đại lục liền từ bỏ đi. Mặc kệ thế nào, một khi tiểu kiểm tra đi ra ngươi mấy ngày nay hút qua, ngày thứ hai tiết trang đầu liền có vật liệu, tựa như Trình Lâm Lâm theo như lời, Trình ra đâu bất khởi cái này mặt một dạng. Ta nghĩ các ngươi Diệp thị cũng đâu bất khởi. Hết chương.